Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, nổi giận. Đạt Duyên mang ba kiệt điều động. Khi Vương Dung nơi đó kết thúc chiến đấu, toàn lực kiến tạo phòng ngự thành trì thời điểm, Hạ Bạt Giã tin tức cũng nhanh chóng truyền đến Thích Tây Đô Hộ Phủ. Cái gì? Không thể, Hạ Bạt Giã. Người xác định không có sai sót sao? Ô Tư Tạng Sơn lính quân thật sự có 2-3 vạn người. Đô hộ phủ bên trong cung điện nhìn tự mình từ trong quân doanh chạy về Hạ Bạt Giã, Phù Mông Linh Sát đột nhiên mà từ trên bảo tọa đứng lên, khuôn mặt khó mà tin nổi. Đô hộ đại nhân, thuộc hạ thật sự tự mình tra xét, tuyệt đối không có sai sót. Hạ Bạt Giã quỳ rạp dưới đất nói, đầu của hắn buông xuống được thật thấp. Việc này lớn, hắn nguyên bản nghĩ phái cái thám báo lại đây. Thế nhưng ngẫm lại đô hộ đại nhân đối với cái kia vương gia con trai thứ coi trọng trình độ, cuối cùng vẫn là chính mình đích thân tới. Hơn nữa, chuyện này thật sự là quá mức làm người chấn động. Dĩ vãng ở Thích Tây cùng trên cao nguyên cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Hạ Bạt Giã căn bản không dám tự ý làm chủ, cũng không dám bởi vậy lưu lại bất kỳ chỗ sơ suất. Vì lẽ đó tự mình chạy tới Thích Tây Đô Hộ Phủ bên trong, hướng về Phu Mông Linh Sát giải thích. Không thể, không có triều đình cho phép, một mình nuôi dưỡng quân đội này là tử tội. Hơn nữa hắn làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy quân đội. Phu Mông Linh Sát một mặt khiếp sợ. Trước tuy rằng cũng truyền ra quá có một nhánh đường, quân chọn tuyến đường đi một cái thần bí. Con đường thâm nhập Ô Tư Tạng cao nguyên, tiêu diệt tượng hùng lính mới trại huấn luyện hơn 2 vạn lính mới. Hơn nữa chi kia đường, quân rất có thể chính là Ô Thương Vương Dung. Thế nhưng Phù Mông Linh Sát căn bản không tin, Ô Tư Tạng cùng đại đường trong đó chỉ có như vậy mấy con đường. Hơn nữa mỗi một con đường đều có đại quân đóng giữ, lại càng không thể tồn tại thần bí gì con đường. Cách nói này bản thân lại không thể dựa vào. Hơn nữa tất cả tin tức đều là từ Ô Tư Tạng bên kia truyền tới. Rốt cuộc là thật hay giả toàn bộ từ bọn họ nói, ai cũng không cách nào xác minh. Không có chứng cứ xác thực, Phù Mông Linh Sát xưa nay đều sẽ không tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Thế nhưng lần này bất đồng, cuộc chiến tranh này liền phát sinh ở Ô Tư Tạng trên cao nguyên. Hơn nữa còn là từ Hạ Bạt Giã tự mình nghiệm chứng. Không đến lượt, hắn không tin. Đi, ta muốn tự mình đi gặp nhìn. Phù Mông Linh Sát trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Không nói 2 lời. Bỗng nhiên từ trên cung điện đi xuống, chỉ một hồi liền biến mất ở ngoài điện, bị trên cao nguyên cuộc chiến tranh kia chấn động đến hơn xa Thích Tây Đô Hộ Phủ Phu Mông Linh Sát. Cái gì? Bộ lộc Hồ Sơn lính quân lại toàn quân bị diệt. Thứ hỗn trướng, Thích Tây Đô Hộ quân có loại khả năng này. Ô Tư Tạng cao nguyên nơi sâu xa, khoảng cách tam giác chỗ hổng chiến trường hơn 1000 dặm địa phương. Nghe được tin tức, Đạt Duyên mang ba kiệt giận tím mặt. Tướng quân, không phải Thích Tây Đô Hộ quân, là một nhánh không biết lai lịch ra sao đại sao đổi. Bọn họ tuy rằng người không nhiều, thế nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ hơn Thích Tây Đô Hộ quân không chỉ gấp đôi. Không chỉ như vậy, liền đem quân bộ Lộc Hồ đều bị bọn họ chém giết. Tướng quân, việc này chính xác 100%. Chúng ta không có nói dối. Vài tên Thích Tây Đô Hộ quân tàn dư tướng lĩnh quỳ rạp dưới đất, cả người run lẩy bẩy, thật giống như chuột thấy mèo. Ở trong đại doanh mặt, địa vị tối cao mặc dù là đại tướng quân Đô Tùng Mãng Bố Chi, nhưng là tất cả người sợ nhất ngược lại là Đạt Duyên mang ba kiệt. Bởi vì là tất cả mọi người biết, trong đại doanh chân chính là chủ sự vừa vặn chính là vị này đế quốc Tu La. Hơn nữa luận thủ đoạn, tất cả mọi người biết Đạt Duyên mang ba kiệt đại nhân so với Đô Tùng Mãng Bố Chi kịch liệt, bá đạo nhiều. Đồ hỗn trướng, còn dám giảo phân rõ. Toàn bộ Tích Tây lớn nhất quân đội chính là Tích Tây Đô Hộ Quân. Nếu như không là bọn hắn, chẳng lẽ còn có thể là An Tây Cao Tiên Chi mang binh đến rồi hay sao? Đạt Duyên mang ba kiệt trong mắt bắn ra từng trận sát cơ. 2, 3 vạn thiết kỵ chết trận, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Đạt Duyên mang ba kiệt cuộc đời nhất không thể chịu đựng đúng là những bại quân kia chi tướng. So với tướng bên thua còn không thể nhịn được, chính là cái kia chút rõ ràng thất bại, còn dám giảo phân rõ hạng người vô năng. Thảo Nguyên tôn trọng dũng mãnh, không ai có thể khoan dung cái kia chút nhát gan hạng người vô năng. Đại nhân, không phải An Tây quân, là Ô Thương người. Một tên thân hình tương đối gầy nhỏ Ô Tư Tạng võ tướng lòng tràn đầy kinh hoàng. Cạnh tranh phân rõ nói, nhưng mà, Ô Thương, hai chữ vừa rồi phun ra miệng. Vù, trong doanh trướng bầu không khí đột nhiên biến đổi. Đạt Duyên mang ba kiệt nguyên bản lòng tràn đầy sát cơ. Thế nhưng nghe được hai chữ này, thật giống như chịu đến cái gì trùng kích như thế. Thân thể đột ngột chấn động, chợt ngẩng đầu lên, hai con mắt nhìn chòng chọc vào tên kia gầy nhỏ võ tướng. Cảm nhận được Đạt Duyên mang ba kiệt biến hóa trên người, toàn bộ trong doanh trướng sơn lính quân tướng quân đều là trong lòng cứng lại. Từng cái câm như hến, nhắm mắt không nói, không có ai biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết Đạt Duyên mang ba kiệt phản ứng tại sao lớn như vậy. Nhưng lắc trong chớp mắt này, tất cả mọi người ánh mắt đều theo bản năng tập trung đến đó tên gầy nhỏ võ tướng trên người. Đại nhân, ta đã từng từ những quân đội khác huynh đệ nơi đó nghe nói qua một ít liên quan với Ô Thương sự tình. Góc đông bắc tam giác chỗ hồng, cái kia chút người đường ngay trước mặt chúng ta, ngay tại chỗ dùng sắt thép tu luyện thành trì, tốc độ nhanh cực kỳ. Cái kia loại phong cách cùng ta nghe nói qua Ô Thương cương thiết thành giống như đúc. Giống nhau như đúc, trước khi xuất chiến, ta đã từng nỗ lực nhắc nhở qua bộ lộc hồ tướng quân. Chỉ tiếc tướng quân lúc đó khiêu chiến sốt ruột, căn bản là không có có đem lời của ta nói nghe vào. Tên kia gầy nhỏ võ tướng quỳ rạp dưới đất nói, hai tay của hắn cầm thật chặt, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Vù, không có bất kỳ dấu hiệu, vừa rồi nói xong câu nói sau cùng, toàn bộ trong doanh trướng đột nhiên yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản giống như một đầu nổi giận sư tử giống như. Ánh mắt hầu như có thể giết người Đạt Duyên mang ba kiệt trong nháy mắt đột nhiên yên tĩnh lại. Này quá lớn tương phản biến hóa, để trong doanh trướng sơn lính quân trung tướng một mảnh bất an. Mấy người lén lút liếc nhìn nhau, nhưng cũng không ai dám nói chuyện, không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói cho ta, địch nhân lính quân tướng lĩnh dáng dấp ra sao? Một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền vào trong tai của mọi người. Âm thanh nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Mọi người nhấc đầu, mới phát hiện Đạt Duyên mang ba kiệt không biết lúc nào từ chỗ ngồi đứng lên. Thần sắc của hắn bình tĩnh, thế nhưng coi như là phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể cảm giác được, đây cũng không phải là cái gì chân chính bình tĩnh. Vừa vặn ngược lại, cái này tỉnh táo Đạt Duyên mang ba kiệt so với phía trước giận dữ trạng thái còn đáng sợ hơn. Đại nhân, dẫn quân người đường là một người cao 8 thước nhiều tráng hán, cưỡi là hãn huyết bảo mã. Thiện khiến một thanh cao cỡ một người trường kiếm, xem ra vô cùng đáng sợ. Bất quá chân chính tướng lĩnh nhưng cũng không là hắn, mà là phía sau một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Chúng ta từng thấy, tất cả người đường đều là chỉ nghe lệnh hắn, bao quát tên kia cưỡi hãn huyết bảo mã 8 thước tráng hán. Vài tên Ô Tư Tạng sơn lính quân tướng lĩnh nói, răng rắc, từng trận nắm đấm siết chặt vang lên giòn giã ở trong doanh trướng vang lên. Cắt đứt vài tên sơn lính quân tướng lĩnh, trong lòng mọi người kinh sợ, ngẩng đầu nhìn thời gian, mới phát hiện Đạt Duyên mang ba kiệt nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt. Bất chi bất giác đã kinh biến đến mức tái nhợt cực kỳ. Mà cái kia một đôi lạnh lùng con ngươi càng trở nên âm trầm đáng sợ. Một sát na, trong lòng mọi người kinh hoàng, vội vã ngậm miệng không đề cập tới. Đồ hỗn trướng, không có ai biết, Đạt Duyên mang ba kiệt lúc này trong lòng đã là lửa giận vạn trường. Khi mấy tên sơn lĩnh quân tướng lĩnh nhắc tới Ô Thương, nhắc lại đến một cái 17-18 tuổi thời niên thiếu, có vài thứ cũng đã không cần nói thêm nữa. Vương Sung, trong chớp mắt này, Đạt Duyên mang ba kiệt đã rõ ràng biết đối mặt mình là cái gì. Cũng biết rõ sơn lĩnh quân là thua ở người nào trong tay. Đạt Duyên mang ba kiệt làm sao cũng không nghĩ tới. Lần trước giao thủ mới vừa mới qua đi không lâu, còn không đợi được chính mình lần thứ hai đi công kích Cương Thiết Thành. Mà Cương Thiết Thành bên trong chính là cái kia người Đường thiếu niên, cũng đã trước một bước dẫn dắt đại quân tấn công lên cao nguyên, truyền cho ta mệnh lệnh, điều động toàn quân, đông bắc giác, tam giác chỗ hổng, tức khắc xuất phát. Đạt Duyên mang ba kiệt lạnh lẽo lạt xương thanh âm ở toàn bộ trong đại điện vang lên. Âm thanh ẩn chứa điên cuồng sát cơ, là doanh trướng bên trong, mọi người nơi nào còn dám nói thêm nữa. Từng cái vội vã cúi đầu hẳn là, ô. Chốc lát phía sau, theo một trận thê lương, hùng hồn hao tổn châu tiếng kèn lệnh vang lên, mênh mông vô bờ Ô Tư Tạng trên cao nguyên. Đột nhiên cuồng phong mênh mông, hàng ngàn hàng vạn màu đen trong doanh trướng, trong thời gian ngắn giống như là thủy triều tuôn ra vô số đại quân. Hi họ, chiến mã hí lên, ở toàn bộ trên cao nguyên vang lên, bầu không khí sơ xác cực kỳ. Ầm ầm ầm, chỉ là một lúc, đại địa nổ vang, mịt mờ Ô Tư Tạng thiết kỵ dường như màu đen như nước thủy triều. Phong trào ra, kèm theo này chút thiết kỵ nhất chân chen trúc ra, còn có một nhánh đặc biệt, thân ngựa hai bên vẽ ra màu trắng đặc thù phù văn thiết kỵ. Chính là Đạt Duyên mang ba kiệt lừng danh thiên hạ Bạch Hùng binh. Nghe tới Ô Thương cùng tên Vương Sung, Đạt Duyên mang ba kiệt đã chân chính câu động khởi trong lòng sát cơ. Bất kể là vì Tượng Hùng huấn luyện nơi đóng quân 27,000 lính mới cùng bị Vương Sung chém giết Đạt Duyên tất bột giã, vẫn là vì vừa rồi bị diệt bộ Lộc Hồ quân, cùng với xa hơn, Tây Nam cuộc chiến bên trong tử thương A bên trong vương hệ chiến sĩ. Đạt Duyên mang ba kiệt đều có đầu đủ lý do đánh giết Vương Sung. Hoàn toàn tiêu diệt hết cái này Ô Tư Tạng uy hiếp. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn bụi mù xông lên tận trời, nhanh chóng hướng về Ô Tư Tạng cao nguyên bắc cảnh đông bắc giác đi. Mà cùng lúc đó, khi đại quân khi xuất phát, một tên truyền lệnh quan như gió vội vã vọt vào đại quân phía sau. Một gian lớn hơn trong doanh trướng, đại tướng quân, không xong. Đạt Duyên tướng quân tự ý hạ lệnh, khởi động đại quân, ly khai nơi đóng quân, đã tiến về phía trước Thích Tây Đô hộ quân phía doanh địa. Truyền lệnh quan quỳ rạp dưới đất, mồ hôi hột đầy đầu. Toàn bộ Ô Tư Tạng, tất cả mọi người biết, cao nhất quan chỉ huy là đại tướng quân Đô Tùng Mãng Bố Chi. Cũng chỉ có hắn mới có quyền điều khiến đại quân. Thế nhưng Đạt Duyên mang ba kiệt lại ở không có đại tướng quân nhận lời cùng lệnh bài dưới tình huống, tự ý đem đại quân điều động đi ra ngoài, phải dựa theo dấu đi quy tắc, đây chính là tội lớn. Được rồi, ta đã biết rồi. Màu đen trong doanh trướng, Đô Tùng Mãng Bố Chi ngồi ở một tấm đơn giản ghế tựa Tây Tạng bên trong, trong tay nâng một con chén trà, ly có nắp đụng nhau, nhẹ nhàng lau trà bọt. Đây là Ô Tư Tạng đi qua trà mã cổ đạo, từ Tây Nam vận tới nhị trà. Ô Tư Tạng người lấy ăn thịt làm chủ, quá mức đầy mỡ, vì lẽ đó mua đại đường, mông xá chiếu trà bánh. Đô Tùng Mãng Bố Chi loại này đế quốc đại tướng,